Kể Tu Chi Tổ, chương 432, ra biển. Góc truyện audio.com, sở quốc hải ngoại chi địa Thâm Nguyên đảo bên ngoài có một cái màu tím nhạt linh con thoi trên không trung, hướng phía đại hải chỗ sâu phi hành. Mặt đứng lặng lấy một vị mày rậm mắt to tóc ngắn mặt chữ điền nam tử khôi ngô, nam tử này thúc dục linh con thoi thân tản ra chút cơ hậu kỳ cường đại pháp lực. Tại linh con thoi giữa, còn có hai con yêu thú tại chơi đùa, theo thứ tự là một cái hoàng sắc tiểu hầu cùng một cái màu bạc trắng tiểu báo tử. Tiểu hầu tử không có chút nào khí tức lộ ra, nhìn lại cũng là một đầu tầm thường dã hầu, mà tiểu báo tử làm theo tản ra cấp hai yêu thú cấp yêu linh khắc lực. Nó nhìn về phía tiểu hầu tử ánh mắt lực mang theo mấy phần không ăn vào sắc, giống như tiểu hầu tử tu vi mạnh mẽ hơn nó. Bọn họ cũng là rời đi Thâm Nguyên đảo lục, khôn tiểu kim cùng tiểu hôi cái này một người hai thú. Lục Khôn lần này xuất hành, không chỉ có muốn dò xét Phương lão tổ nói cho bọn hắn cái kia một hòn đảo, càng là muốn tiện đường đi một chuyến đại hắc, cũng chính là Sơn Nhạc Hắc Viên nghỉ lại chi địa. Nguyên cơ hắn trừ tiểu kim bên ngoài, còn có đem tiểu hôi, dù sao muốn đi chính là yêu thú lãnh địa, cứ việc đại hắc nói hắn thân có cổ yêu vượn huyết mạch, Sơn Nhạc Hắc Viên là không thể nào thương tổn hại hắn. Vạn nhất có yêu viên ôm lấy địch ý, tiểu hôi cái này không có cùng hắn ký kết khế ước yêu thú, chỉ ít có thể khởi điểm tác dụng, mà lại tại yêu thú lãnh địa tiểu hôi gia hỏa này nói không chừng cũng có ít chỗ tốt. Về phần Sơn Nhạc Hắc Viên nơi ở, Lục Khôn đã có đầy đủ tình báo, biết đại khái tại hải vực vị trí nào, đến cái kia phiến hải vực. Về sau, lại để cho tiểu kim thật tốt tìm kiếm một phen. Mặc dù lớn hắc lúc trước miêu tả không có được bất luận cái gì địa đồ tác dụng, nhưng là tại Thâm Nguyên đảo cái này tràn đầy tu sĩ lưu động đại hình trong phường thị, chỉ phải hao phí nhất định linh thạch tại Thâm Nguyên bán đấu giá thu mua loại này tin tức. Tự nhiên có không ít tu tiên giả nguyện ý đem Sơn Nhạc Hắc Viên hoạt động khu vực bán cái giá tốt. Lục Khôn lúc này khống chế linh con thoi đang phi hành, suy nghĩ còn có dừng lại tại trước đây không lâu pháp bảo luyện chế giữa. Bây giờ hắn tiến vào Nung Bần Kỳ, Tần Ngọc Thư cũng đột phá một cái cảnh giới nhỏ, hai người lực lượng thần thức đều có chỗ tiến bộ, vận dụng cảm giác thần thuật thần thức hợp nhất chi thuật thậm chí có thể đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong thần thức. Khắc họa pháp bảo, đặc hữu trận pháp đương nhiên không nói chơi, dù sao pháp bảo này độc hữu trận pháp so với ngụy pháp bảo tới nói, cường không đi nơi nào, khó khăn địa phương, ở chỗ số lượng đông đảo pháp bảo cấp bậc cỡ nhỏ trận pháp khắc họa. Còn có một chút cũng là tài liệu thối luyện, chẳng qua có Tiêu Hồng Phi cái kia tinh thuần kết đan kỳ pháp lực cái này không một chút nào khó làm đến. Là Tiêu Hồng Phi được từ kim qua phái bí thuật, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư quả thực tham khảo một đoạn thời gian mới có lĩnh ngộ, sau cùng bọn họ tốn hao thời gian rất lâu, rốt cục luyện chế ra 5 kiện kim cương quyền nguyên bộ pháp khí. Cái này khiến Tiêu Hồng Phi đại hỉ không thôi, không có không keo kiệt tán dương Lục Khôn bọn họ luyện khí thủ đoạn, tuy nhiên cái này 5 kiện kim cương quyền cùng Tần Ngọc Thư 5 vũ càn khôn đao so sánh thiếu một chủng tổ hợp hình thức nhưng đã để hắn hết sức hài lòng. Lấy Tiêu Hồng Phi trước mắt thần thức cùng tinh thuần pháp lực có thể miễn cưỡng phóng xuất ra 3 kiện kim cương quyền hợp thể công kích, cái này uy lực hoàn toàn có thể so với kết đan hậu kỳ uy lực công kích. Nghĩ đến Tiêu Hồng Phi đạt được pháp bảo về sau, lòng như lửa đốt trở về động phủ tế luyện tràng cảnh, Lục Khôn tại cảm thấy buồn cười đến sau khi cũng có chút cảm xúc, nguyên bộ pháp bảo uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng bởi vì kiện đếm qua nhiều, uẩn dưỡng tế luyện thời gian cũng so pháp bảo tầm thường dài rất nhiều. Chỉ muốn là Tiêu Hồng Phi tương lai tiến vào Nguyên Anh Kỳ, đem bộ pháp bảo này tiếp tục tế luyện mấy trăm năm, bộ pháp bảo này uy năng nhất định vô cùng kinh khủng. Lần này luyện chế pháp bảo so sánh thuận lợi, có chút lĩnh ngộ càng làm cho ta đối với thể tu cảnh giới lớn tiếp theo có cực lớn lòng tin. Trong miệng cảm xúc một phen, Lục Khôn tâm tình thay đổi vui vẻ, hắn thần thức tự mình dò xét một phen, phát hiện đã rời đi Thâm Nguyên đảo rất xa, cách hắn gần nhất tu sĩ cũng tại bên ngoài 7-8 dặm, bỗng nhiên nói, tiểu kim, tiểu hôi, các ngươi tạm thời tiến vào linh thú đại, bây giờ ta tu vi đề bạt mà lại là tại đại hải chi, ta có thể tiếp tục thí nghiệm ta ngự lôi độn thuật. Đem hai con yêu thú thu sau khi thức dậy, Lục Khôn thần sắc có chút phấn chấn, trước đó tại yêu ma đảo tiến vào ngưng huyết kỳ về sau, hắn tại tứ chi đều vận chuyển lôi bạo thuật tình huống dưới, hoàn toàn có thể ngự không phi hành. Chẳng qua thời điểm đó hắn không có cách nào khống chế, bây giờ có Nung Bần Kỳ tu vi, pháp lực gia tăng không ít, nhục thân chi lực một. Dạng cường rất nhiều, trừ tứ chi bên ngoài, hắn thân thể cũng giống vậy có thể vận chuyển lôi bạo thuật sức nổ bây giờ không có cách nào đối với toàn thân hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho nên nói tốc độ phi hành khẳng định sẽ gia tăng không ít, về phần lực khống chế còn muốn hảo hảo thí nghiệm một phen. Nghĩ tới đây, Lục Khôn mừng rỡ trực tiếp đem dưới chân linh con thoi thu hồi, tứ chi cùng thân thể đều phóng xuất chói mắt hào quang màu tím. Ầm ầm, tại từng đạo lôi bạo âm thanh bên trong, cái này khôi ngô bóng người hóa thành một đạo tử sắc độn quang, nổ tung phủ cận mấy cái đóa mây trắng, cấp tốc hướng đại hải chỗ sâu kích bắn đi. Cái kia lôi bạo tiếng vang to lớn, liền xem như bên ngoài 5, 6 dặm tu tiên giả cũng nghe được một chút, không ít người nhìn về phía này, nhao nhao kinh. Nghi không thôi, ngự không phi hành, cái này độ tốc, kết đan kỳ tiền bối. Không đúng, ta cảm giác hắn pháp lực khí tức chỉ có trúc cơ hậu kỳ, mức độ trúc cơ kỳ liền có thể ngự không phi hành, khẳng định là thập đại môn phái bên trong tinh anh đệ tử. Lục Khôn tự nhiên là nghe không được tu sĩ khác nghị luận, hắn cũng bị cái này tăng mạnh tốc độ kinh hãi đến, hắn không ngờ rằng, thân thể mặt ngoài vận chuyển lôi bạo bước bí thuật về sau tốc độ biết tăng mạnh đến tận đây. Làm Lục Khôn cảm nhận được thể nội trôi qua pháp lực cùng thân thể mặt ngoài truyền đến sức nổ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cũng may mà ta thân có lôi điện kháng tính, không phải vậy thời gian dài dùng cái này bí thuật phi hành, chính mình cũng sẽ bị lôi điện sức nổ nướng cháy. Cái này ngự lôi độn thuật tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng pháp lực tiêu hao tốc độ so ta dùng ngân long linh toa nhanh nhiều. Tiếp lấy Lục Khôn liền thử nghiệm khống chế, ý đồ làm cho giảm xuống tốc độ. Liền gặp được cái này hào quang màu tím độn quang một trận lấp lóe, mặt quang mang ảm đạm xuống, lôi điện tiếng phá hủy cũng dần dần giảm bớt, chẳng qua độn quang không biết làm sao, vẻn vẹn không hề gia tốc mà thôi, sau đó thì hướng về nghiêng xuống địa phương rơi xuống mà đi. Bịch, một tiếng, rơi đập tiến biển trong nước, qua một lát một đạo màu tím nhạt linh con thoi xuất hiện tại mặt biển, Lục Khôn từ trong nước nhảy lên mà thần sắc có chút phiền muộn. Ai, không có cách nào trên không trung dừng, càng không có cách nào ngự không dừng lại, thiếu hụt vẫn là không ít, vẻn vẹn tốc độ so sánh nhanh mà thôi. Lục Khôn tại cảm thụ một phen ngự lôi độn thuật về sau, liền hạ ra kết. Luận, ngân long linh toa tại ta tu vi đề bạt về sau tốc độ cũng tiến một bước tăng cường, liền xem như kết đan sơ kỳ tu sĩ ta cũng có thể bằng vào nó độn tốc đào tẩu, dù sao cũng phải tới nói, đi đường tới nói, cái này độn thuật so ngân long linh toa kém nhiều, bất quá ta cái này ngự lôi độn thuật cũng có ưu thế, chỉ cần ta tâm niệm nhất động, liền có thể ngự không phi hành lên, cự ly ngắn bạo phát tốc độ nhanh, nếu là cùng kết đan kỳ tu sĩ đánh nhau, đối phương trên không trung chỉ ít có cấp tốc tiếp cận thủ đoạn của đối phương. Lục Khôn nghĩ đi nghĩ lại, con mắt lóe sáng lên, tự lẩm bẩm, bởi như vậy ta lúc đầu thiết tưởng, đối phó kết đan kỳ tu sĩ một chiêu, bây giờ hoàn toàn có thể vận dụng. Cách chương,